Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, đi ngang qua. Hải ngoại, một vị vóc người cường tráng, mặc một bộ huyết lớp vảy màu đỏ nam tử đang đứng ở một chỗ gần biển trên quảng trường. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía trước cái kia mảnh bao la bát ngát biển rộng mặt biển. Trong mắt mang theo tàn khốc vẻ. Ân áo khoác ngoài màu đỏ bị phần phật gió biển hiu hiu không ngừng lay động. Đem thân thể hắn bốn phía hư không tô lên một mảnh màu máu. Bất kỳ một vị ở lâu hải ngoại người tu luyện nhìn thấy vị này lớp vảy màu đỏ nam tử. Đều có thể ngay lập tức nhận ra. Này một vị, liền là năm đó suýt nữa thống nhất hải ngoại thế lực bá chủ cấp nhân vật. Dĩ nhiên tu luyện đến thanh minh cảnh hậu kỳ hàng đầu tồn tại. Cao cấp hỗn độn chi tử huyết giao vương. Hắn đúng là nói như thế nào? Huyết giao vương trong mắt lập lòe hàn quang. Trên người càng là sát khí dày đặc. Thuộc hạ không dám có nửa phần ẩn giấu. Cái kia Nhật Nguyệt Minh Minh chủ. Thật là hoàn toàn không đem đại vương ngài để ở trong mắt a. Thậm chí nói khoác không biết ngưỡng. Công bố đại vương muốn khai chiến. Cứ việc gọi tới chính là. Bọn họ nho nhỏ Nhật Nguyệt Minh đem không sợ nửa phần. Chấm ngoặc kép, huyết giao vương phía sau. Một vị có thần khí hợp nhất cảnh ông lão nơm nớp lo sợ quỳ xuống mặt. Thần sắc tràn đầy vẻ giận dữ. Không sợ nửa phần, huyết giao vương trong mắt hàn ý càng thậm. Nhìn dáng dấp, ta huyết giao vương ở hải ngoại một vùng đợi đến quá lâu. Cho tới cái kia chút ở lâu Thái Bình nơi hải ngoại tu sĩ đã quên mất ta huyết giao vương khủng bố. Đại vương, Nhật Nguyệt Minh trên dưới ngông cuồng tự đại. Không coi ai ra gì. Dám to gan khiêu khích đại vương ngài uy nghiêm. Đơn giản là tội ác tày trời. Khẳng định đại vương di giá phát binh. Tiến quân nội hải. Đạp phá Nhật Nguyệt Minh. Để Nhật Nguyệt Minh cái kia chút nhỏ vụn đồ đệ rõ ràng. Ai mới là vùng biển này bá chủ thực sự? Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Chúng ta ly khai nội hải đã quá lâu. Là thời điểm để nội hải một lần nữa vang lên ta huyết giao vương uy danh. Này chiến, liền từ nơi này Nhật Nguyệt Minh bắt đầu đi. Chấm ngoặc kép, huyết giao vương nhàn nhạt nói. Nhưng này giọng bình thản sau lưng. Không thể nghi ngờ là tuyên cáo một hồi gió tanh mưa máu sắp bạo phát. Đại vương Thánh Minh, đại vương vừa tới, nhất định giáo cái kia toàn bộ Nhật Nguyệt Minh trên dưới máu chảy thành sông. Quỳ sau lưng huyết giao vương ông lão liên tưởng đến chính mình tại Nhật Nguyệt Minh gặp sỉ nhục. Lập tức liền có thể nợ máu trả bằng máu. Cả người đều không nhịn được hưng phấn lên. Đi chuẩn bị triệu tập. Chấm ngoặc kép, huyết giao vương nhàn nhạt đồng ý. Đang muốn hạ khiến triệu tập thủ hạ. Có thể lời của hắn chưa nói xong, nhưng phảng phất đã nhận ra cái gì. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, vị lão giả kia chờ giây lát, không có chờ được đại vương chân chính mệnh lệnh. Bản thân còn cảm giác thấy hơi kỳ quái. Ngay ở hắn dự định nhấc đầu hỏi do thời gian, một trận nhỏ nhẹ tiếng nổ vang rền nhưng là dần dần truyền đến. Thẳng để tòa này xây dựng ở giữa hải dương to lớn hòn đảo đều đang khẽ run. Chuyện này, chấm ngoặc kép, khi lão giả đánh bạo ngẩng đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới thời gian. Bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhìn chòng chọc vào phía chân trời cuối mặt biển. Ở nơi đó, một tầng bạch tuyến, đang mang theo cực kỳ kinh khủng cuồn cuộn uy thế. Cuồn cuộn mà đến, thanh thế chi kịch, hầu như tịch quyển chu vi hơn 1.000 cây số hết thảy hải vực. Chuyện này, đây là, chấm ngoặc kép, nhanh. Nhanh truyền lệnh xuống, thu thập tất cả mọi thứ. Lui lại, huyết giao vương tràn ngập kinh nộ thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bao phủ toàn bộ hòn đảo. Cùng lúc đó, trên hòn đảo phương cũng là kéo vang lên sóng thần tới đánh cảnh báo. Trên hòn đảo hạ tất cả mọi người dồn dập chuyển động. Cấp tốc rút đi, vô số quý giá vật tư bị dồn dập mang lên rừng sát ở hòn đảo không cảng trên chiến hạm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên hòn đảo hạ hỏng, ở trên hòn đảo hạ tất cả mọi người hoảng sợ không thôi thời khắc. Phía chân trời hôm nay tầng kia bạch tuyến đã cấp tốc tới gần. Tầng này bạch tuyến ở phía chân trời tận đầu thời gian còn không nhìn ra cái gì khủng bố biến hóa. Có thể theo nó không ngừng tới gần. Toàn bộ trên hòn đảo tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện. Đây rõ ràng là một tầng độ cao mấy ngàn thước khủng bố sóng thần. Sóng thần bao phủ, không biết bao gồm bao nhiêu nước biển. Khủng bố bằng bạc cự lực mênh mông cuồn cuộn. Cách đây mảnh hải đảo cách đó không xa mấy hòn đảo phảng phất một chiếc thuyền con. Dễ như trở bàn tay Bắc Hải hét dài ép thành phấn vụn. Sóng thần, tại sao có thể có to lớn như vậy sóng thần? Lúc này, huyết giao vương phía sau đã tụ tập mười mấy bóng người. Những người này từng cái chí ít đều có thần khí hợp nhất cảnh tu vi. Bị huyết giao vương coi là cánh tay trái bên phải vai ba người. Nhưng là đều không ngoại lệ đạt tới thanh minh cảnh giới. Đây không phải là tầm thường sóng thần, mà là, chấm ngoặc kép, huyết giao vương mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm cái kia mảnh sóng thần nhất vị trí trung tâm. Nơi đó, có một vị như cối xay giống như quái vật khổng lồ. Đường kính hơn 100 mét, ngự hải mà đến, ở này cuồn cuộn ở giữa hải dương, cuốn lấy vô biên hung sát, huyền vũ, thánh thú huyền vũ. Sáu thần thánh một trong thánh thú huyền vũ. Huyết giao vương sau lưng mấy đại cường giả nghe được huyết giao vương nói. Không nhịn được một trận kinh hoàng. Mặc dù là làm sáu thần thánh một trong huyền vũ. E sợ cũng không cách nào ở hải vực trong đó nhấc lên to lớn như vậy sóng thần. Nếu như ta không có nhìn lầm. Mảnh này sóng thần lan đến phạm vi. E sợ đạt đến hơn 1000 km. Hơn 1000 cây số sóng thần. Cao mấy ngàn thước sóng lớn bao phủ tới. Này cỗ thiên địa sức mạnh to lớn. Chỉ sợ chúng ta những này thanh minh cảnh cường giả gặp. Cũng chỉ có nhượng bộ lui binh một đường. Chấm ngoặc kép, tầm thường huyền vũ tự nhiên không cách nào nhấc lên loại này kinh khủng sóng thần. Nhưng thánh giả cảnh huyền vũ đây. Thánh giả cảnh hai tầng huyền vũ đây. Không, này đầu huyền vũ hiển nhiên đã kinh biến đến mức đáng sợ hơn. Nhấc lên to lớn như vậy thanh thế. Nó vô cùng có khả năng thành tăng đến thánh giả cảnh tầng thứ ba. Cũng chính là 9 cấp thánh thú cấp độ. Chấm ngoặc kép, huyết giao vương ngữ khí hơi run rẩy. Trong mắt càng là mang theo một chút sợ hãi. 9 cấp thánh thú, đếm một lần giá trị. Thẳng nghe được huyết giao vương sau lưng rất nhiều thần khí hợp nhất cảnh. Thanh minh cảnh cường giả đại não một mộng. 9 cấp thánh thú. Đây chính là tương đương với nhân loại thánh giả cảnh tầng thứ 3 9 cấp thánh thú A. Loại này thánh thú một khi lên bờ, dù cho đạp phá thánh tông, đều tuyệt đối không phải hư vọng. Một đầu 9 cấp thánh thú nó không ở tại hải ngoại xưng vương xưng bá. Hướng về chúng ta nội lục mà tới làm gì? Loại này tồn tại, dù cho hải ngoại trong đó, đều thuộc về đứng đầu cấp bậc kia đi. Đại vương. Ngài nói này đầu huyền vũ nguyên vốn chỉ là 8 cấp. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, cũng là một vị vẫn cùng sau lưng huyết giao vương thanh minh cảnh cường giả phảng phất nghĩ tới. Điều gì, sắc mặt nhất thời biến đổi. Thiên bằng, người nói không sai, như nếu như đoán không sai. Chính là cái kia một đầu huyền vũ. Cái kia đầu huyền vũ, chấm ngoặc kép. Được gọi là thiên bằng thanh minh cảnh cường giả sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu như ta nhớ không lầm, cái kia đầu huyền vũ, phải là ở tại hải ngoại tới gần thiếu dương hải thị cái kia mảnh phạm vi đi. Chính là cái kia, mảnh hải vực, chấm ngoặc kép, huyết giao vương nói, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hiện nay thiếu dương hải thị đã đổi tên là Nhật Nguyệt Minh. Mà Nhật Nguyệt Minh dĩ nhiên đem cái kia mảnh hải vực toàn bộ chiếm lấy. Thậm chí ra tay dụ ra để giết không tiểu ngũ cấp loại nhỏ bá chủ. Ta ngược lại muốn biết. Khi này đầu huyền vũ thánh thú mang theo cuồn cuộn sóng lớn cuốn về Nhật Nguyệt Minh thời gian. Nhật Nguyệt Minh người khi làm sao tự xử. Nhật Nguyệt Minh đảm dám đắc tội đại vương. Đây là thượng thiên muốn đưa bọn họ tru diệt. Lập tức có thần khí hợp nhất cảnh trưởng lão theo. Vuốt đuôi nịnh bợ, huyết giao vương gật gật đầu. Ngay sau đó ánh mắt lộ ra một tia thương tiếc. E sợ một luồng sóng thần cuốn sạch qua sau. Chúng ta thật vất vả tạo dựng lên cơ nghiệp. Đều sẽ bị hủy. chấm ngoặc kép, hải vực, bản thân liền là động vật biển thiên hạ. Tới gần hải ngoại mảnh này hải vực, càng phải như vậy, chấm ngoặc kép. Huyết giao vương sau lưng một vị thanh minh cảnh cường giả có chút bi ai. Mặc dù hắn đã tu luyện đến thanh minh cảnh, ở Đông Hoang đều có thể xưng tụng nhất lưu nhân vật. Có thể mặt đối với tới gần hải ngoại hải vực vô cùng đại dương vô tận cự thú. Vẫn cứ có loại phát ra từ nội tâm nhỏ bé. Chúng ta quý giá vật phẩm đều đưa tới chiến hạm. Dù cho cơ nghiệp bị phá hủy, tiêu tốn nửa năm liền có thể một lần nữa xây dựng. Cũng không xưng được tổn thất nặng nề. Thậm chí đến thời điểm chúng ta giết hướng về Nhật Nguyệt Minh thời gian. Có thể để Nhật Nguyệt Minh đem chúng ta huyết hà điện xây lại tài nguyên hết thảy phun ra. Đem những tổn thất này chuyển giá đến trên người bọn họ. Được rồi, sóng thần đã tới. Chúng ta đi thôi. Huyết giao vương nhìn về phía trước càng ngày càng gần. Dĩ nhiên bắt đầu che khuất bầu trời khủng bố sóng thần. Thở dài một cái, sử dụng một máy thánh dực kim bằng. Ngay sau đó, những này huyết giao vương thủ hạ tinh nhuệ cùng nhau lên thánh dực kim bằng. Cùng mấy chục chiếc chiến hạm đồng thời bay lên không? Xông lên đám mây. Ở bọn họ xông lên đám mây không tới nửa giờ. Cái kia mảnh khủng bố sóng thần rốt cục lấy thế tồi khô lạp hủ đánh về phía tòa này đường kính hơn. 100 cây số to lớn hòn đảo. Hòn đảo này nghiêm khắc nói đã có thể xưng tụng một phương loại nhỏ đại lục. Mà ở mảnh này kinh khủng sóng thần trước mặt, nhưng không có một chút nào ngăn cản sóng thần năng lực. Bị dễ như trở bàn tay nghiền ép mà qua, vô tận nước biển nhấn chìm hòn đảo, đem trên hòn đảo tất cả hết thảy hóa thành chôn phấn. Trực tiếp để này cái hải đảo chìm vào biển rộng, theo sóng thần không có quá hòn đảo. Huyết giao vương đám người mới đưa ánh mắt dừng lại ở sóng thần trung ương vị này so ra không? Tính to lớn, có thể lại có vô cùng thần uy thánh thú huyền vũ trên người. 6 thần thánh một trong, thủy vực chúa tể, đây chính là thánh thú huyền vũ khống sức nước. Ở giữa hải dương, một đầu thánh thú huyền vũ, thậm chí dám to gan cùng thần thú kỳ lân chém giết. Thậm chí chiến thắng, mấy chục năm. Thật vất vả dốc sức làm đi ra một ít gia nghiệp. Toàn bộ phá hủy, mà hủy diệt nguyên nhân lại không phải đắc tội rồi một đầu thánh thú. Mà là, này đầu thánh thú cuốn sạch lấy sóng thần. Từ khi chúng ta hòn đảo một bên đi ngang qua, chấm ngoặc kép, thiên bằng chân nhân nhìn phía dưới kinh khủng sóng thần. Trong thanh âm tràn đầy thở dài. Hải dương, cuối cùng là động vật biển thế giới. Chấm ngoặc kép. Một vị khác thanh minh cảnh cường giả cũng theo thổn thức. Bất quá, huyết giao vương mang theo chư vị thanh minh cảnh cường giả. Thần khí hợp nhất cảnh cường giả ngồi thánh dực kim bằng. Chiến hạm, ở vào hư không quan sát đến phía dưới cuốn sạch lấy thao thiên hải hét dài thánh thú huyền vũ thời. Gian, này đầu huyền vũ tựa hồ cũng đối với những người này loại chiếm giữ ở nó đỉnh đầu chỉ điểm điểm. Mà cảm thấy bất mãn. Theo nó to lớn kia đầu lâu cao cao ngẩng. Sau một khắc, trong hư không nguyên khí hội tụ, vô tận mây đen nhất thời cuồn cuộn mà đến. Không lâu lắm, ở đỉnh đầu bọn họ giữa hư không dĩ nhiên đã tạo thành lôi vân. Rất nhiều hình thành mưa xối xả thậm chí lôi bạo tư thế. Không được, nhanh, nhanh ly khai mảnh này hải vực. Chấm ngoặc kép, thao túng thiên tượng. Đây là thánh thú huyền vũ thao túng thiên tượng lực lượng. Đi, đi, ly khai nơi đây. Huyết giao vương thánh dực kim bằng cùng mấy chục chiếc chiến hạm nhất thời hoàn toàn đại loạn. Vội vàng khởi động muốn hướng về rời xa này đầu huyền vũ vị trí bỏ chạy. Làm sao, huyền vũ thao túng thiên tượng năng lực thực sự quá kinh người. Không lâu lắm, không tới mười mấy hơi thở. Lôi vân hình thành, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống. Càng có cuồng phong hây hẩy được cái kia chút chiến hạm ngã trái ngã phải. Ngay sau đó, từng đạo thiểm điện giáng lâm. Trong phút chốc đánh xuống ở đó chút chiến hạm trên. Kèm theo từng trận nổ vang. Từng chiếc chiến hạm trên thiêu đốt ra lượng lớn hỏa quang. Muốn nổ tung lên, phảng phất từng viên một ngã xuống lưu tinh. Hướng về hải dương rơi rụng đi. Có thể đoán được là...